Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Khi cửa thang máy đóng lại, cô đúng lúc quay đầu lại nói: "Đúng rồi, nếu như sau này cô đi cùng chuyến bay với tôi, trên cương vị của mình, trước 24 tiếng đồng hồ tốt nhất không nên uống rượu. Tôi tuyệt đối không chấp nhận tiếp viên hàng không đến trễ." Cho đến khi thang máy đến tầng 14, Nghe Đồng cuối cùng cũng lấy lại tinh thần. Nguyễn Tư Nhàn, cô lầm nhầm cái tên này rất nhiều lần. Cuối cùng ở lúc cửa thang máy gần đóng lại lần nữa, trong nháy mắt nghĩ ra, Nguyễn Tư Nhàn, chính là Nguyễn Tư Nhàn đó khiến cô trở thành người kém hơn. Nhưng mà tại sao cô ta lại trở lại, còn là phi công? Suy nghĩ một chút, thoáng qua thang máy đã đi xuống tầng 9. Khi Nghe Đồng phản ứng lại điên cuồng bấm lên, đáng tiếc đã là chuyện vô ích. Chờ cô ta trở lại tầng 14 một lần nữa, tọa đàm đã bắt đầu, quả nhiên vẫn tới muộn. Trong lòng Nghe Đồng khó chịu, dùng sức cả thẻ trên máy quét vân tay ở cửa vào. Sau đó từ cửa sau lặng lẽ chạy vào, ngồi ở vị trí xó xỉnh hàng sau. Đồng nghiệp bên cạnh nhỏ giọng hỏi: "Sao cô tới muộn thế?" Trong lòng Nghe Đồng bực bội: "Đừng nói nữa, phiền chết." Tìm thấy WeChat của Giang Tử Duyệt, cô ta lập tức gõ chữ: "Sư phó, Nguyễn Tư Nhàn trở lại." Sau khi gửi tin nhắn này, cô mới nhớ tới mấy ngày trước Giang Tử Duyệt đã xin nghỉ phép đi Tây Ban Nha, và lúc này hẳn là mới vừa ngồi lên máy bay không lâu. Người đồng nghiệp bên cạnh còn nói: "Cô không thấy thôi, mới nãy Vương Nhạc Kha nhìn thấy trong nhóm tiếp viên trưởng chỉ thiếu có một mình cô, sắc mặt cũng tối lại đấy." Đặt điện thoại di động qua một bên, Nghe Đồng quay đầu hỏi: "Nguyễn Tư Nhàn trở lại rồi?" "Ai?" Rõ ràng không biết nhân vật này. "Bỏ đi." Nghe Đồng không có đáp lại nữa. Cô ta chỉ nghĩ, có lẽ người kia nói là Nguyễn Tư Hiền, cũng có thể là Nguyễn Tư Nhàn, thậm chí có thể là Nguyễn Tư Hiền. Theo lời kể của Giang Tử Duyệt, loại chuyện xảy ra đó của Tư Nhàn làm sao có thể trở lại hàng hàng không của hàng thế chứ? Huống chi còn thuộc bộ phận phi công mà Phó Minh Dư quản lý. Nếu đổi lại là cô, đánh chết cũng không có khả năng quay lại thế hàng đâu. Trong lúc Nghe Đồng suy nghĩ, Tư Nhàn đã ở phòng nhân sự làm thủ tục nhận chức. HR đang nhập thông tin và bên trong mạng tin tức của nội bộ, Nguyễn Tư Nhàn ngẩng đầu đánh giá nơi đây. Từ lúc cô bước vào thế hàng đã phát hiện thay đổi không nhỏ. Đại sảnh rộng rãi của lầu 1 ở phía bên phải đổi thành mô hình to của AZG31, giống như một bảng hiệu im lặng được đặt ở một nơi dễ thấy. Ở quầy lễ tân đã thay từ 4 người lên thành 6 người, đổi sang đồng phục mới, không còn là cái loại áo khoác ô phục đen nhỏ lúc trước. Phòng nhân sự trước đây ở tầng 6 đã chuyển lên tầng 14. Hơn nữa trên đường đi đến đây, Tư Nhàn không thấy một khuôn mặt quen thuộc nào, nhưng mà cô cũng không gặp được mấy người. "Bên này xong rồi." HR đưa hai tờ giấy một lớn một nhỏ cho Tư Nhàn. Tờ nhỏ này là tài khoản trong mạng nội bộ của cô và số liệu công việc. Còn có một số mật mã đăng nhập khác đều ở trong đây. Tiếp theo thì tờ này là bảng quy trình. Cô cầm tờ này đến tổ phi công ở tầng 6 để báo cáo và đóng dấu. Sau khi làm xong, đi đến tổ hậu cần nhận đồng phục là được rồi. Nguyễn Tư Nhàn nói cảm ơn, cầm giấy đi ra ngoài mới bắt đầu nhìn số hiệu công việc của mình. Thật ra khi đến bây giờ, cô vẫn còn nhớ mã số công việc cũ của cô, chẳng qua là chữ cái đầu tiên thay đổi mà thôi. Thế hàng sắp xếp thứ tự mã số công việc bằng cách lấy chữ cái đầu của bảng chữ cái. Đứng đầu là bộ phận giám sát và hạ xuống theo từng bộ phận. Chữ cái đầu trong mã số công việc của bộ phận tiếp viên là E. Mà hôm nay chữ cái đầu trong mã số công việc của cô là D, bộ phận phi công. HR ở bộ phận phi công là một cô gái trẻ. Lúc đóng dấu trong Nguyễn Tư Nhàn luôn luôn lặng lẽ quan sát cô, khóe miệng có hai má lúm đồng tiền nhỏ. "Đây là lần đầu tiên em gặp phi công nữ." Động tác trên tay của cô gái lưu loát, không ngừng ký tên đóng dấu nhưng không ảnh hưởng tới việc quấy tán ngẫu. "Hơn nữa còn là máy bay AZG31. Em nghe nói phi công ở máy bay này rất giỏi, cạnh tranh rất lớn. Mấy người mà công ty chúng ta tuyển, nếu ở công ty khác cũng đã ngồi vào ghế dự bị của cơ trưởng rồi đấy." Cô ấy lại thẹn thùng mà liếc nhìn Nguyễn Tư Nhàn. "Chị vậy mà lại là học viên giỏi nhất, thật là giỏi quá đi." Nói xong, liền lấy điện thoại di động ra. "Chúng ta add WeChat nhau đi, cá nhân, có được không?" "Được chứ." Tư Nhàn lấy điện thoại, nhưng vừa khéo có một cuộc điện thoại đang gọi đến. Trên màn hình hiện lên số điện thoại, có thể thấy không phải là người quen. Nhưng mà Tư Nhàn nhạy cảm đối với con số. Chuyện dãy số này cũng không xa lạ gì, chắc là gần đây đã liên lạc qua. "Tôi nghe điện thoại trước." "Được được, cô nghe đi, chỗ này của tôi còn rất nhiều thứ phải ghi vào." Tư Nhàn cầm điện thoại di động đi ra ngoài, kẹo phải chính là bể cá thủy tinh dọc theo hành lang. Cái hành lang dài này nối tiếp phòng họp quốc tế của bộ phi công và bộ phận hành chính, rộng 7-8 mét. Ánh nắng xuyên qua kính chiếu vào, có cảm giác lạnh băng, thể hiện cảm giác khoa học kỹ thuật, làm nơi đây trở nên thanh tịnh. Hơn nữa âm thanh còn được khuếch trương hiệu quả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net